Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2534, từng bước bức bách. Vân Bí Thư sợ run lên, Lâm viện trưởng nhìn Trịnh Nhân trên mặt thật thà hiền lành nụ cười. Trong lòng thở thật dài, ông chủ Trịnh chính là nhìn thật thà trung thực, cái này đặc biệt lại là một cái hố. Còn như cái hố này bên trong muốn chôn ai? Nhìn Vân Bí Thư sắc mặt thì biết. Vân Bí Thư, ngươi xem như thế giải thích có được hay không? Trịnh Nhân nói, đều là ta dùng thuận tay dụng cụ. Cũng là vì giải phẫu, vì người bệnh lo nghĩ. Hắn là Trường Phong vi chế giám đốc tiêu thụ. Ngươi lấy là chúng ta không biết. Thực danh tố cáo nói rất rõ ràng. Vân Bí Thư bên người tuổi trẻ kia lạnh lùng nói. Vị này, Phùng quản lý dùng yêu phát điện. Buổi tối tan việc tới dâng hiến ái tâm. Nghĩa vụ hỗ trợ một chút không được sao? Tô Vân đứng ở cửa trì kín khí cạnh nói. Không có mục đích buôn bán. Chỉ vì giải phẫu thuận lợi. Làm như vậy không thể sao? Chỉ vì giải phẫu, lời này ngươi lừa bịp quỷ đây. Người tuổi trẻ kia âm lãnh nói, ha ha, nguyên lai các ngươi bệnh viện ung bướu viện quy bên trong không có chữa bệnh cứu người cái này một. Bộ à, Tô Vân cũng không sợ chuyện lớn, dứt khoát lấy xuống trước dỗ lương chủ nhiệm, bàng chủ nhiệm vui vẻ mặt nạ, hơn nữa âm lãnh trả lời, vậy thì xin lỗi, chúng ta xem nhiều không đồng nhất, Vân Bí Thư, Lâm viện trưởng, phiền toái hỏi thăm. Mới vừa những lời này coi như là các ngươi bệnh viện ung bướu chính thức tỏ thái độ sao? Ngoặc kép, Lâm viện trưởng ngẩn ra. Bất quá hắn không lên tiếng. Vân Bí Thư quay đầu nhìn một cái bên người tuổi trẻ. Thấp giọng trách mắng, bớt tranh cãi một tí. Bí Thư, ngài thật tin hắn không làm tên không là lợi. Xách tất cả nhà máy dụng cụ. Chỉ vì giải phẫu chuyện. Người tuổi trẻ thanh âm nói chuyện nhỏ một chút, nhưng cảm giác được mình không xuống đài được, vẫn kiên trì nói, lời này để cho ngươi nói. Tô Vân khinh bỉ nói, vừa thấy chính là không có ở lâm sàng đã làm trong cơ quan người. Chúng ta ở nhà ăn cái lẩu hát ca, đang vui vẻ đâu, liền nhận được điện thoại, nói là có cấp cứu, cơm cũng không ăn đầy đủ liền chạy tới. Dựa theo ngươi giải thích, chúng ta là nên muốn gấp trần cấp cứu phí dụng thôi. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Hắn đưa tay, lấy xuống một tầng khẩu trang. Bên trong còn có một tầng khẩu trang. Vân Bí Thư sợ run lên. Lên bàn giải phẫu mang hai tầng khẩu trang làm gì? Tô bác sĩ, để cho ta và Vân Bí Thư, Lâm viện trưởng trao đổi đi. Lâm Cách lộ ra mỉm cười, về phía trước bước ra một bước, để ngang Tô Vân cùng Vân Bí Thư bây giờ. Tô Vân không lên tiếng, chỉ là mỉm cười. Trịnh Nhân nhìn đứng ở Vân Bí Thư phía sau người tuổi trẻ. Cố gắng để cho gạch men đổi có thể mỏng một ít. Ta là 912 khoa giáo sử trưởng phòng, phòng y tế phó sử dài Lâm Cách. Vân Bí Thư ngài khỏe. Lâm Cách trước ôn hòa tự giới thiệu mình một chút. Vân Bí Thư sợ run lên. Ông chủ Trịnh cứu đài, lại thế nào mang một cái thực quyền tránh sự tới. Hắn ngay lập tức ngửi thấy một cổ tử nguy hiểm hơi thở. Vân Bí Thư, Lâm viện trưởng, bệnh viện các người cái này loại buông tuồng tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ ý tưởng thật là rất nếu. Không có thể à. Lâm Cách gặp người kia sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn trong lòng liền càng cao hứng. Nói chuyện tốc độ cũng chỉ càng nhanh. Mặc dù bệnh viện đã bị đẩy về phía thị trường, ta thu vào nhiều ít cũng có thể dựa vào hai tay kiếm. Có thể mọi việc đều phải tiền cái này chồng. Và Âu Á Am khoa bệnh viện có cái gì khác biệt? Ta không đem bác sĩ vào chỗ chết ép. Không thể dùng chữa bệnh cứu người lớn cái mũ đè chết tất cả bác sĩ. Nhưng cũng không thể mọi việc cũng đi trên tiền muốn không phải. Lâm Cách căn bản không cho Vân Bí Thư cùng với đứng ở sau lưng hắn người tuổi trẻ kia suy tính cơ hội. mỉm cười nói, cấp cứu, cứu mạng là mấu chốt nhất. Chỉ là chúng ta 912 hàng năm là người bệnh ứng tiền khoản thì có hơn mấy chục triệu. Phần lớn đều là không thu về được. Ta không nói tiền này nên ai ra. Dù sao cuối cùng đều là nhân viên y tế tiền thưởng bên trong ra. Ta tin tưởng đế đô khối U vậy là tình huống tương tự cũng kém không nhiều. Những lời này chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín nói. Ai cũng không dễ dàng. Chúng ta không thể để cho ở tiền tuyến phấn chiến đồng chí chảy máu chảy mồ hôi. Nhưng đứng ở chỗ này mặt dày vô sỉ càn quét băng đảng súng. Lâm Cách vừa nói, nụ cười trên mặt đã không có, diễn cảm nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú Vân Bí Thư ánh mắt, cuối cùng thậm chí liền càn quét băng đảng súng cái này ba chữ nói ra hết. Còn dùng mặt dày vô sỉ hình dung, ngoặc kép, Vân Bí Thư tim căng thẳng, Lâm trưởng phòng nói không đúng sao? Đúng. Đẩy về phía thị trường lớn bệnh viện Tam Giáp hàng năm chỉ là đại ngạch ứng tiền tiền năm bệnh viện thì phải hơn mấy chục triệu. Đây đều là tiền lời. Giống như là một quán cơm chỉ cần có người vào tới dùng cơm thì phải nghênh đón, không cho phép cự tuyệt như nhau. Nếu là hiệu ăn hoặc là những mua bán khác, sợ là đều sớm không kết quả. Đẩy về phía thị trường, nhưng muốn kiêm không thị trường chức năng. Những thứ này sai vị cùng không bình thường Vân Thư Ký và Lâm Viện Trưởng cũng hiểu. Ai có thể cũng không có biện pháp. Qua một ngày coi là một ngày. Cái này đều không phải là bọn họ có thể thao túng. Nhưng Lâm Cách câu kia mặt dày vô sỉ càn quét băng đảng súng nhưng chính xác trúng mục tiêu Vân Bí. Thư tim, tiểu Lâm tử, đừng đè ép, ta cầm điện cực đầu gắn trở về. Theo thân nhân nói, John Hopkins bệnh viện suốt đời giáo sư mang toàn bộ đoàn đội tới cứu đài. Để cho bọn họ đưa tiền trước. Không trả tiền, ai làm giải phẫu? Vừa nói, Tô Vân hướng bước về phía trước một bước. Nhìn chăm chú người tuổi trẻ kia cặp mắt. Âm lãnh nói, ngài, là cái ý này đi. Ngươi, ngậm máu phun người. Người tuổi trẻ có chút bối rối. Lâm Cách cùng Tô Vân trừ lớn cái mũ thủ pháp thành thạo. Hắn tạm thời bây giờ không biết nên làm sao giải thích rõ mới phải. Một câu càn quét băng đảng súng. Một câu không trả tiền không làm giải phẫu. Để cho hắn hoàn toàn không nói ra lời. Vân Bí Thư, mới vừa ngươi người bên dưới có thể là nói như vậy. Chúng ta bận bịu trước bận bịu sau khoác mấy chục cân áo chì làm giải phẫu. Giải phẫu thành công, đi ra liền phải tiếp nhận điều tra. Nếu là thật có sai chúng ta vậy nhận. Liền cái này loại hắc súng. Hắc, Tô Vân vừa nói, lại lấy xuống một tầng khẩu trang. Bên trong còn có một tầng khẩu trang. Đều là đặc biệt nghĩ như thế nào. Chữa bệnh cứu người bốn chữ. Cũng đặc biệt bị ngươi ăn. Tô Vân nâng cao âm lượng. Giận dữ hét, Tô bác sĩ. Xin bớt giận, xin bớt giận. Lâm viện trưởng vội vàng ngăn lại Tô Vân. Hắn biết ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ đánh nhau trình độ nhưng mà không bình thường. Ồn ào thì phải. Chẳng lẽ còn muốn thật đánh sao? Thật nếu là động tới tay. Sợ là mình cái này thường vụ phó vậy muốn đi theo ăn nổi in dấu. Vân Bí Thư, ngài người bên dưới nói chuyện thật là có chút khó nghe. Lâm Cách theo cầm sự việc cho tọa thực. Chúng ta chữa bệnh miệng mặc dù đã bị đẩy về phía thị trường, nhưng luôn là phải có một viên chữa bệnh cứu người tim sao? Không có lợi ích cũng không làm. Có lợi ích mới biết làm. Loại ý nghĩ này thật là nếu không có thể. Vừa nói, Lâm Cách diễn cảm lại ôn nhu một ít. Hiện tại nhiều ít bác sĩ đi bệnh viện tư Âu Á Nam khoa như vậy, bệnh viện tư cầm người bệnh ném tới trên bàn mổ. Khai đao sau lại muốn chuyện tiền sau này sẽ thường xuyên phát sinh. Lâm Cách nói, cho bác sĩ một con đường sống đi. Lại đổi ra, liền tất cả đều đi Âu Á Nam khoa. Ngoặc kép, Vân Bí Thư một miệng lão máu ngậm trong miệng. Thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Ngày thường đều là mình cho người nói như vậy. hôm nay 912 Lâm trưởng phòng đứng ở trước mặt mình. Nghĩa tránh ngôn từ, ông chủ Trịnh trợ thủ âm thầm châm chọc, âm tổn đem đề tài chuyển đổi đến đối với mình vô cùng là bất lợi một mặt. Vị này, Vân Bí Thư nhìn Phùng Húc Huy, trầm giọng nói hai chữ, liền bị Tô Vân cắt đứt, mới vừa lão bản cũng giải thích, nếu là phối hợp ngài tiến hành điều tra, chúng ta là tán đồng. Tô Vân cầm Vân Bí Thư câu nói kế tiếp toàn nói hết ra. Nhưng kết quả điều tra ngài nếu là không cho chúng ta một cái hài lòng giải thích. Vậy ta liền cho ngươi một cái giải thích. Khẳng định để cho ngài hài lòng giải thích. Ngài và ngươi ở trong lời nói đan vào lẫn nhau. Lộ ra một cổ tử băng hàn ý. À, Vân Bí Thư cũng là tức giận. Người trẻ tuổi này làm sao cũng sẽ không thật dễ nói chuyện đây. Cho mình cái dưới bậc thang. Có thể đặc biệt chết à. Vốn là đã sinh ra ý rút lui, thế nhưng lạ mặt sinh không cho mình dưới bậc thang, trẻ tuổi bác sĩ cũng được đi. Lâm trưởng phòng một cái như vậy trong cơ quan lão du điều lại cũng như vậy sống nguội. Chắc chắn Vân Bí Thư cầm răng cho kháng rớt. Ừ, ta không thể đại biểu 912, nhưng ta đại biểu chính ta. Nếu là kết quả điều tra không thể để cho chúng ta hài lòng. Đế đô khối u đánh xong hắc súng thì phải bưng bít nắp. Để cho ông Trịnh tổ chữa bệnh đồng chí không rõ ràng thua thiệt. Coi là ta không làm tròn bổn phận. Ta đánh bạc đi chính là từ chức. Cũng phải đem chuyện này nói rõ ràng. 912 ông chủ Trịnh mang tổ chữa bệnh tất cả nhân viên cấp cứu. Giải phẫu thành công. Tổ chữa bệnh hậu cần tiếp tế nhân viên lại bị mang đi điều tra. Vân Bí Thư, Lâm Viện Trưởng, ngài hai vị xem như thế thích hợp sao? Tô Vân vừa nói, lại lấy xuống một tầng khẩu trang, gương mặt anh Tuấn, phân bố hàn xương, tiến lên trước một bước, nhìn Vân Bí Thư bên người người tuổi trẻ kia, mỉm cười nói, chỉ vì là bệnh viện ung bướu không tin bác sĩ toàn tâm toàn ý chỉ vì chữa bệnh cứu người. Chuyện này... Cuối cùng thư kiện đánh tới cao nhất kiểm, ta cũng muốn một câu trả lời hợp lý. Lâm Cách nâng cao âm lượng, tiếp tục nói, cao nhất kiểm, còn như sao, Lâm Viện Trưởng và Vân Bí Thư trực tiếp ngồi sáp, cái này cũng kia theo kia. Ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh thật đúng là không thể thua thiệt. Dám lớn cái chuyện này, ngay cả một nấc thang cũng không cho Vân Bí Thư hả? À... Xem ra đế đô chữa bệnh giới truyền thuyết là đúng. Ông chủ Trịnh ngang ngược tàn ác. Hiện tại xem thật là so ngang ngược còn muốn ngang ngược. Lâm Viện Trưởng thở dài. Giải phẫu làm so trong truyền thuyết còn muốn tốt. Tính khí này vậy so trong truyền thuyết còn muốn bốc lửa. Ừ, Tô Vân và Lâm Sử nói đúng. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Đài Hoa Thị hẳn còn có phỏng vấn. Ta một mực cự tuyệt, ta cảm thấy bệnh viện ung bướu cái này loại. Ông chủ Trịnh, Lâm Viện Trưởng bỗng nhiên nâng cao âm lượng, cắt đứt Trịnh Nhân mà nói. Chớ nói, Lâm Viện Trưởng trong lòng cái này hận à. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Vân Bí Thư bên người người tuổi trẻ. Trong lòng nghĩ đến cho dù là Đài Hoa Thị không dám bá. Ngươi dám cam đoan ông chủ Trịnh đi giải Nobel buổi lễ ban thưởng lên không nói chút gì. Mặc dù có chút không để ý đại cuộc, hơn nữa ông chủ Trịnh hẳn không sẽ nói như vậy. Nhưng các ngươi không thể một cái kính nhi ép ông chủ Trịnh không phải. Vân Bí Thư, chuyện này cứ như vậy đi. Lâm Viện Trưởng nói, đều là hiểu lầm, mới vừa ông chủ Trịnh dùng dụng cụ. Đúng là có 4-5 cái nhà máy. Giải phẫu độ khó, chỉ có thể chọn thuận tay dùng. Một điểm này ta có thể chứng minh. Vân Bí Thư gật đầu một cái, cố nén lửa giận trong lòng. Mỉm cười nói, ông chủ Trịnh, đều là hiểu lầm. Ta chính là tới liếc mắt nhìn. Cấp cứu thành công liền tốt. Vậy ta đi trước, nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn trầm mặt đi nhanh đến phòng thay quần áo. Bên người người tuổi trẻ hung hãn nói, Bí Thư, bọn họ cưỡng từ đoạt lý,